Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, thân thiên hộ một bên thấy chết không sờn đi phía trước đi, chuẩn bị cùng những cái đó ghê tởm sâu đại chiến 800 hồi hợp. Một bên chưa quên cùng Diệp Bạch Đinh nói chuyện, kia bên ngoài liền giao cho thiếu gia, ngài cùng chỉ huy sứ phụ một chút. Cấp phát hiện thi thể người hỏi cái cung bãi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh xoay người, liền thấy được vẻ mặt đau khổ, chờ ở một bên, không biết đợi bao lâu, đầy đầu đều là hãn Phan Lộc. Như thế nào lại có hắn? Phan Lộc chính mình cũng mặt ù mày trao đâu, nơi này lại nhiệt lại xuống, nơi nơi đều là người chèo thuyền, cũng không có gì tấn chức cơ hội, cầm y vệ. Hắn nhưng thật ra tưởng cùng người giao tế, nhưng thân thiên hộ thoạt nhìn rất bận bộ dáng. Lại đây lời nói cũng chưa tới kịp nói hai câu, liền vội lên, duy nhất có thể làm hắn tinh thần điểm, chính là hiện tại lại đây người, chỉ huy sứ đại nhân. Hắn lại có thể cười ra tới, tay áo mạt quá thái dương lau hãn, bước nhanh hướng bên này đi vừa hành lễ. Thật đúng là duyên phận, chỉ huy sứ, chúng ta lại gặp mặt lạc. Chính là muốn hỏi chuyện, hạ quan định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Cửu Nghi Thanh sắc mặt trước sau như một, không có gì biểu tình. Phan đại nhân rất bận sao? Không nhẹ không nặng một câu, gọi người nghe ra, như thế nào nào đều có ngươi, ám ý. Phan Lộc tâm dùng mình, chạy nhanh thu liễm biểu tình. Không không, kia không có, lúc này cũng thật là cái ngoài ý muốn. Hạ quan này không phải nghĩ, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nếu làm này kinh Triệu Doãn, liền đến chỗ đi vừa đi, nhìn một cái, quen thuộc hoàn cảnh. Thuận tiện nhìn xem bốn phía có không có tai họa ngầm, nếu là nơi nào có nan đề, vừa lúc giải quyết hạ sao, ai ngờ thế nhưng gặp loại sự tình này. Hạ quan chức trách ở bên trong, phải vì bá tánh mưu phúc lợi, có thể nào có lệ, tự muốn tận đủ toàn lực. Nhân mệnh quan thiên đại sự, nhất định phải coi trọng, chỉ huy sứ nhưng có mệnh lệnh, cứ việc bảo cho biết. Nói dễ nghe, một bộ, nghe người lại không thể không nhiều lắm tưởng. Cái gì tâm hệ bá tánh, chức trách trong người, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, cần thiết đến bốn phía đi vừa đi nhìn một cái, cha cha tai họa ngầm lấy bị giải quyết, rất lớn khả năng chính là đi ngang qua sân khấu, không khéo động phải án mạng, thầm nghĩ xui xẻo, đang khó chịu đâu. Người muốn thật như vậy nhọc lòng, muốn bàn bạc thật sự, giải quyết điểm cái gì tai họa ngầm, một hai phải xem bến tàu cũng đúng, chính quy bận rộn tai hóa bến tàu ngươi không đi. Cố tình tới này góc địa phương, còn nói không phải tưởng bớt việc, không có lệ. Cửu Nghi Thanh, nói một chút đi, sao lại thế này? Phan Lộc đôi mắt xoay chuyển, thở dài. Này, hạ quan không dám lừa gạt, thật cũng chỉ là muốn nhìn một chút, các nơi bờ đê lao không vững chắc, có hay không năm lâu thiếu tu sửa, nếu như mưa to hoặc hồng thủy đánh úp lại, có thể hay không để được, mấy năm trước kinh thành mùa hè kia một hồi lũ lụt yêm. Hạ quan đến nay rõ ràng trước mắt, không dám quên mất, hôm nay đi vào nơi này, tự muốn cẩn thận kiểm tra bờ đê, đặc biệt Mộc nói, ai ngờ này vừa thấy, thế nhưng nhìn ra sự, trong nước có tóc bay ra. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, thủy quỷ là không có khả năng có thủy quỷ, hạ quan cũng không tin cái này, hạ quan nhìn thật thật, phía sau mang tùy thuộc cũng thấy được, đoạn làm không được giả, đây là đã xảy ra chuyện a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan chạy nhanh phong tỏa hiện trường, thỉnh người đi thông báo Bắc Trấn Phủ Tư. Nói đến này, Phan Lộc tươi cười lớn hơn nữa, tận lực che giấu kia vài phần chột dạ. Theo lý thuyết, phàm là trong kinh thành xuất hiện án mạng, kinh Triệu Doãn có tra xét chi quyền, nếu này nội thấy nghi, nhưng thỉnh hình bộ hoặc báo đến đại lý tự, hợp tác phá án, nhưng lần này không giống nhau. Ai kêu hạ quan đối này trên tóc cắm vân văn trường ngọc châm quen thuộc đâu, đó là nghiêng phương các điểm có tiền. Diệp Bạch Đinh, điểm có tiền, thấy hắn đáp lời, Phan Lộc thanh âm lớn hơn nữa. Không sai, chính là điểm có tiền, này hoa thuyền diêu nương tử, lấy hoa sống thủ đoạn tăng trưởng, phàm là nàng qua tay địa phương, mặc kệ lâu từ vẫn là thuyền, chơi đa dạng đều rất nhiều, thỉnh thoảng làm tỉ thí cục. Cái gì bắn phúc ném thẻ vào bình rượu xong lục đi cờ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nàng không thể chơi, mỗi lần chơi cục đều phải thêm vinh dự đầu, vị nào khách nhân chiến đến cuối cùng, thắng chỉnh chàng, kia này điểm có tiền chính là hắn, này vân vân trường ngọc châm ta nhận thức, đại khái là hơn 20 ngày trước bài 9 trò chơi trên bàn, quý nhất điểm có tiền. Hạ quan đã gặp qua, nhận thức, liền không thể giả không biết nói không phải. Lại hướng trước mắt vừa thấy, khoát, vừa lúc thấy được nghiêng phương các hoa thuyền, lại tưởng, này án tử cầm y vệ ở cha, hạ quan nếu là tùy tiện nhúng tay, phá hủy cái gì chứng cứ liên liền không đẹp, liền lập tức qua đi báo cho. Nếu không nói vẫn là cầm y vệ lợi hại đâu, hạ quan này nói không trong chốc lát, thân thiên hộ liền tới rồi, nói cái này người chết rất có thể là hoàng thương canh quý. Như vậy a, Diệp Bạch Đinh nhìn Phan Lộc, khóe môi hơi hơi gợi lên. Phan Lộc lau mồ hôi, chính là như vậy, không sai, toàn bộ lưu trình thoạt nhìn thủy đạo cử thành, nói rất có đạo lý, logic liên khép kín, nhưng hắn cũng có thoái thác hiểm nghi, chính là không nghĩ dính chọc những việc này. Nhưng này không phải trọng điểm là, Diệp Bạch Đinh hỏi, Phan đại nhân nhận thức canh quý, Phan Lộc đáp thật sự mong, nhận thức a, canh đại hoàng thương, lui tới giao tế đều là quý nhân, làm đều là đại sinh ý. Này mãn kinh thành vòng, phàm là có điểm thể diện, ai không quen biết. Mãn kinh thành quan không chuẩn đều cùng hắn mua quá đồ vật. Phan đại nhân cũng ở hắn nơi đó mua quá đồ vật. Cùng hắn rất quen thuộc, mua khẳng định là mua quá, thuộc sao, cũng không tính, liền hoặc nhiều hoặc ít biết chút. Hoặc nhiều hoặc ít, này, Phan Lộc cười có điểm khai, hạ quan không phải trước kia không đi thích hợp tử sao, dù sao cũng phải khắp nơi chạm vào phương hướng. Đi địa phương nhiều, biết đến sự cũng khó tránh khỏi nhiều một ít, bất quá cũng thực dễ hiểu, liền mặt ngoài một ít, mọi người đều có thể hỏi tham gia tới tin tức, hoặc nhiều hoặc ít sao, hoặc nhiều hoặc ít. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch, cái này, hoặc nhiều hoặc ít, tuyệt đối không thể thiếu, chỉ xem hắn có nghĩ nói. Bất quá mặc kệ đối phương có nghĩ, như vậy trực tiếp hỏi, khẳng định là hỏi không ra tới. Hắn liền nói. Canh quý thích đi hoa thuyền chơi, đâu chỉ là thích, đó là phi thường ái. Phan Lộc cười tủm tỉm, hắn thích nhất chính là này nghiêng phương các thuyền, nhất ly không được chính là Diêu nương tử, sở hữu hắn thích cô nương, đều là Diêu nương tử cho hắn tìm. Hắn còn hào phóng, ra tay rộng rãi, nhân ra làm đại mua bán, nhất không thiếu chính là bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấn quy củ, Diêu nương tử này sinh ý mâm. Lầu ba là chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, làm buôn bán người không thế nào làm đi lên, hoàng thương lại như thế nào, 2 năm trước vị kia eo triền bạc triệu trước hoàng thương liền không làm đi lên quá, canh quý nhưng không giống nhau, đánh năm trước tới kinh thành, ở Diêu nương từ nơi này liền nhất chi độc tú, nơi nào đều đi đến, đừng nói này hoa thuyền lầu ba, gần nhất này 2 tháng, liền Diêu nương từ chính mình phòng, hắn đều có thể đi. Hắn là Diêu nương tử nhập mạc chi tân, kia nhưng không, Diêu nương tử hiện tại là không ở trong lâu phóng hoa thẻ bài, đi phía trước số chính là đầu bảng, bên ngoài không biết có bao nhiêu thân mật đâu, chẳng qua tự 2 năm trước bắt đầu, liền không tiếp khách, chuyên môn kinh doanh mâm mua bán, này canh quý có thể tiến nàng phòng, cũng không phải là khó lường. Phan Lộc nói đạo lý rõ ràng, nhìn tả hữu, thấp giọng nói. Ngài nhị vị sợ là không biết, này canh quý a. Gia bổn không ở kinh thành, lão bà hài tử cũng không ở, bên người hầu hạ chỉ có 2 cái thiếp, hắn nhàn khi liền ra đều không trở về, cơ bản liền ở tại hoa thuyền thượng. Diệp Bạch Đinh, kia Phan đại nhân cũng biết, canh quý cùng tối hôm qua rượu cục người trên, lùi tới nhiều hay không? Rượu cục, Phan Lộc che miệng, tiểu công tử ý tứ là, Diệp Bạch Đinh, chính là ngươi tưởng ý tứ không sai. Phan Lộc ánh mắt liền phiêu, cái này... Diệp Bạch Đinh liền phai nhạt sắc mặt, hoãn thanh nhắc nhở hắn. Phan đại nhân hảo sinh nói chuyện, chỉ huy sứ chính là ở đâu? Phan Lộc như thế nào không biết, theo tầm nhìn liêu qua đi, quả nhiên nhìn đến Cửu Nghi Thanh càng thêm nghiêm túc mặt, nào dám tùy tiện thoái thác. Hắn túm chặt tay áo, lại lần nữa lau mồ hôi. Này người khác sự, hạ quan cũng không hào loạn rằng, chính là có một lần nghe canh quý khoác lác. Nói kinh thành sở hữu quan lớn đều ở hắn nơi đó mua quá đồ vật, hắn cùng những người này giao tình đều thực không tồi, không ngừng lại bộ, còn có trong cung. Công công nhóm, Cửu Nghi Thanh, đúng không? Phan Lộc phía sau lưng dùng mình, lại bỏ thêm một câu. Còn nói từng cùng những người này ở hoa thuyền thượng gặp được quá. Hoa thuyền thượng gặp được, Diệp Bạch Đinh hỏi, người xác định, canh quý nói chính là xưởng công, Này, Phan Lộc mi mắt rũ xuống, cho nên hạ quan nói hắn khoác lác sao, xưởng công nhóm là người nào, cái gì thân phận, tưởng chơi cái gì không thể chơi, muốn tới hoa thuyền thượng chơi này đó. Này đó bọn họ chơi không được đồ vật, thật là tới chơi, vẫn là tới tìm nhục nhã. Cửu Nghi Thanh, lại bộ thượng thư Giang Cấp Hồng, cũng ở hắn nơi đó mua quá đồ vật. Mua quá đi, Phan Lộc thanh âm thấp hèn đi, chỉ huy sứ ngài nên biết đến, này quan gia đồ vật, có khi xứng phát không phải như vậy kịp thời, mùa hè băng, mùa đông than, cũng không phải là thiên nóng lên lạnh lùng lập tức là có thể cấp xứng với, đến đi lưu trình, các công sở thượng quan săn sóc, có đôi khi sẽ từ thương gia phê điều lấy vài thứ, trước dùng, lúc sau lại bổ trở về, này các loại thu mua. Tổng yêu cầu phương pháp, giống nhau tiểu thương gia, khả năng tiếp không được lớn như vậy đơn tử, hoặc là không như vậy nhiều tiền bạc lưu động, có thể tiếp thu thật lâu mới hồi khoản, đến là thượng quy mô, có thừa lực, thậm chí có nhất định thân phận cự giả, hoàng thương nhất thích hợp. Ước chừng cảm thấy bán người khác, Phan Lộc có điểm băn khoăn, cuối cùng bỏ thêm hai câu lời hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thượng quan nhóm. Cũng là vì săn sóc thuộc hạ sao, chỉ huy sứ chớ có quá mức thượng cương thượng tuyến a, Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Này canh quý, cùng đêm qua người chết Phàn Mạch Ngọc, có nhận thức hay không? Cái này, hạ quan liền thật không biết, Phan Lộc mị mắt, đáy mắt ẩn hiện suy tư, bất quá hạ quan cảm thấy, khẳng định nhận thức, ước chừng còn có điểm cạnh tranh quan hệ, hoặc không thể không nói hợp tác. Ngài xem bọn họ tuy một cái là hoàng thương. Một cái là truyền vận sử, chiêu số nhiều ít có giao điệp sao, đêm qua hạ quan bất quá ở Ngụy Đại Nhân cùng Giang Đại Nhân trước mặt bán cái hảo, cần mẫn hai phân, lại là mời rượu lại là hỗ trợ, Phàn Đại Nhân liền có điểm không cao hứng, cảm thấy hạ quan cố ý cùng hắn so, này đều chỉ là một đêm, hai cái canh giờ đều không có công phu, nhưng người ta canh quý, hoàng thương chính là hai năm trước liền thay, kinh thành phồn hoa, cuộc sống này lui tới. Phàn Đại Nhân kia lòng dạ hẹp hòi, có thể xem thuận mắt. Người đã cùng canh quý hiểu biết, cuối cùng một lần nhìn đến hắn, là khi nào? Giống như cũng là ở hoa thuyền thượng, Phan Lộc sờ sờ cái mũi, đến có nửa tháng đi, vẫn là hạ quan vận khí tốt, vừa lúc đoạn thời gian đó ở cầu canh quý giúp hạ quan tìm một thứ, hắn tìm được, ở lầu ba vẫy tay kêu hạ quan đi lên, hạ quan liền cũng may mắn, đi vào kính vòng rượu, lúc ấy. Diệp Bạch Đinh chú ý tới cái này tạm dừng, lúc ấy đều có ai ở, không phải là tối hôm qua những người đó. Phan Lộc nuốt nước miếng một cái, cũng là xảo, lúc ấy, là lại bộ vị kia tiểu phương đại nhân tổ rượu cục, trong sân ở chơi ném thẻ vào bình rượu, không khí thực náo nhiệt, thượng thư Giang đại nhân cũng ở, nhưng thật ra Ngụy sĩ lễ Ngụy đại nhân, không thấy bóng dáng, bất quá hạ quan rời đi sau, nghe người ta nói một miệng, Ngụy đại nhân giống như cũng đi một chuyến. Nói là tặng đồ vẫn là hồi sự gì đó, bản nhân cũng chưa đi đến phòng, đem Giang đại nhân thỉnh đi ra ngoài. Diệp Bạch Đinh cảm giác có chút vi diệu, này tình cảnh, giống như cùng đêm qua rất giống. Trong phòng không khí như thế nào, hạ quan đến lúc đó nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, hạ quan đi rồi liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc này Ngụy đại nhân cùng tiểu phương đại nhân chi gian, không thế nào hài hòa sao. Cửu Nghi Thanh mặt mày hơi thâm. Trước sau hai lần rượu cục, người đều muôn nói, thấy được Ngụy sĩ lễ hoặc phương chi trợ, cấp trong phòng Giang Cấp Hồng tặng đồ, người nhưng nhìn đến bọn họ tặng cái gì? Cái này, không có, Phan Lộc lắc lắc đầu, hạ quan chỉ là bởi vì chạm không xa, thoáng nghe xong như vậy một lỗ tai, như là tặng đồ. Người xác định, không không, chỉ là giống, chính là ẩn ẩn nghe được cùng loại nói, liền tưởng như vậy. Hắn ngẩn ra một chút, chẳng lẽ không phải? Cửu Nghi Thanh lại không hề đề vấn đề này, nửa tháng trước ngày ấy, đông xưởng tây xưởng hai vị xưởng công nhưng ở, Phan Lộc lắc đầu. Kia hạ quan không biết, dù sao hạ quan qua đi khi, không có nhìn đến. Bên này đang ở hỏi chuyện thời điểm, thân khương bên kia cũng ở khi thế ngất trời bận rộn, nghĩ thi thể đều chạm vào, dư lại việc cũng đừng mượn tay người khác, dứt khoát không kêu càng nhiều người đi xuống, chính mình nhìn chằm chằm thuận tiện đem hiện trường khám tra xét một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Mộc Lan tuy nói có hai tầng, lại không phải vì thả người phóng đồ vật, là vì chống đỡ cố định, trung gian có rất nhiều mộc điều, chẳng sợ hủy đi mặt trên một ít, đứng thẳng không gian vẫn cứ hữu hạn, khám tra công tác tiến hành hơi chút, có chút vất vả, hắn dày mặt, cẳng chân, đầu gối dưới toàn bộ bị nước sông ướt nhẹp, phiếm không thế nào lệnh người sung sướng hương vị. Flow, thi thể lạn thành cái dạng này, không biết thời gian trôi qua bao lâu, hiện trường không quá nhiều dấu vết, cơ hồ không có gì thu hoạch, thân Khương cân nhắc, thật là giết người hiện trường, không có khả năng như vậy sạch sẽ, nơi này khả năng đơn thuần chính là một cái vứt xác địa phương. Chờ hắn rốt cuộc đem thi thể sửa sang lại hào, hiện trường xem xong, hết thảy ổn thỏa, có thể kéo về Bắc Chấn phủ tư thời điểm, bên kia hỏi chuyện cũng kết thúc. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, ngươi theo ta trở về, thân Khương đốn hạ, lại một cọc án mạng, bài tra thăm viếng đến lập tức an bài, người chết nhân vật quan hệ, cùng ai quen biết, cùng ai có thủ oán, cũng đến lập tức hỏi. Diệp Bạch Đinh chỉ trên người hắn quần áo, ngươi tổng muốn đổi thân quần áo. Thân Khương chẳng hề để ý, quần áo ở nơi nào không thể đổi, nhưng mấu chốt vấn đề không phải quần áo, là người, tối hôm qua ngao cái đại đêm không ngủ, hôm nay khiêng đến bây giờ, người sắt cũng chịu đựng không nổi, Diệp Bạch Đinh nghĩ, làm hắn trở về thuận tiện nghỉ ngơi trong chốc lát. Lần này nghiệm thi kết quả rất quan trọng, Cửu Nghi Thanh đơn giản hạ lệnh, người tùy ngỗ tác trở về, nơi này kế tiếp, bổn sứ trước xử lý. Là... Chỉ huy sứ đều lên tiếng, thân Khương đương nhiên sẽ không phản kháng, kỳ thật hắn cũng có chút tò mò, loại này thi thể như thế nào nghiệm, thật sự có thể nghiệm ra tới. Tiểu sâu dùng như thế nào, hắn lập tức xoay người, thiếu gia chúng ta đi, kia cái gì, ngươi hơi chút, ly ta xa một chút, cũng không sợ xuống. Diệp Bạch Đinh, lên ngựa, vừa muốn thúc giục thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác Cửu Nghi Thanh thân ảnh có chút tịch mịch, rõ ràng hiện trường nhiều người như vậy. Hắn nhìn theo hắn ánh mắt vẫn là có điểm dính trăng, tựa hồ ở tiếc nuối gì đó bộ dáng. Hắn dứt khoát rục ngựa, đi đến này nam nhân bên người. Người có phải hay không cũng muốn nhìn ta nghiệm thi, ta một hồi khẳng định là sẽ không lại đến, nếu không làm thân Khương cẩn thận nói cho ngươi nghe. Cửu Nghi Thanh, hắn tiếc nuối nơi nào là cái này, hắn tiếc nuối chính là trước mắt người. Tiểu Ngỗ Tác rõ ràng cơ linh thông thấu. Vén lên người tới có thể cùng thoại bàn từ tiểu hồ tinh sánh vai, nhưng một dính vào am hiểu công tác lĩnh vực, phương diện này nhạy bén độ lập tức giảm xuống. Bàn tay to mơn trớn lưng ngựa, ở Diệp Bạch Đinh cẳng chân nhẹ nhàng vỗ vỗ, Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi thâm. Chính mình chú ý thân thể, cơm chiều muốn ăn, ban đêm sớm chút ngủ, ta đêm nay khả năng không quay về. Hảo, Diệp Bạch Đinh cùng thân Khương thực mau trở về Bắc Chấn phủ tư. Thi thể cũng đặt tới đỉnh thi trên đài. Cùng thường lui tới không giống nhau, lần này hương vị đặc biệt kích thích, thương lục rượu giấm bị điều so dĩ vãng nhiều, mới mẻ lát gừng cùng tô hợp hương hoàn cũng dùng tới, trừ bỏ bọn họ, khác cầm y vệ cũng không tò mò lại đây vây xem, thật sự là vị quá vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cầu tử biết thiếu gia trở về, lạch cạch chạy tới, còn chưa tới viện môn khẩu liền hai mắt trừng to. Cọ cọ cọ lui về phía sau mấy bước, nôn hai tiếng, kẹp chặt cái đuôi chạy về đi. Thi thể trước phải tiến hành rửa sạch, Diệp Bạch Đinh rửa sạch mục đích không phải vì sạch sẽ, mà là đem thi thể thượng những cái đó màu trắng mấp máy vật nhỏ trước sách ra tới. Chúng ta trước tới xác định tử vong thời gian. Hảo, thân Khương nhìn thiếu gia động tác, cả người là ngốc, đâu có thể nào có cái gì kiến nghị, đối với những cái đó màu trắng vật nhỏ, da đầu tê dại. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Như thế nào xác định? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía thân Khương. Làm cầm y vệ lâu như vậy, ngươi đương gặp qua không ít thi thể, bao gồm sau khi chết không thể kịp thời phát hiện xử lý, có sâu. Ân, đều gặp qua cái gì sâu? Rồi bỏ, hôm nay cái này, ách, rồi, còn có mang xác bỏ cánh cứng. Nhưng có phát hiện trong đó quy luật, tỉ như, ai trước ai sau, kia hẳn là trước có rồi bỏ. Thân Khương nghĩ nghĩ, mang xác sâu giống như chậm một chút. Không tồi, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Phệ thi trùng cũng có chính mình yêu thích. Xâm nhập thi thể quá trình đại khái phân ba cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn xưng xâm nhập kỳ. Lấy ruồi loại là chủ, khí hậu biến hóa bất đồng. Thời gian thượng cũng có khác nhau. Phạm vi đại khái là 8 đến 25 thiên. Đệ nhị giai đoạn phân giải kỳ. Lấy bỏ cánh cứng loại là chủ. Liên tục thời gian vượt qua một tháng. Tới rồi đệ tam giai đoạn còn sót lại kỳ, bỏ cánh cứng loại cũng rõ ràng giảm bớt, không hề có ruồi loại xuất hiện. Mùa hè nhân khí hậu nóng bức, lợi cho ruồi loại sinh trường, giống nhau người chết sau khi chết nửa canh giờ trong vòng, liền sẽ đưa tới chúng nó đẻ trứng, vị trí phần lớn ở khẩu, mũi, miệng vết thương chờ ẩm ướt địa phương. Lần này thi thể phát hiện ở thủy biên, nếu tẩm quá thủy, cái này quá trình khả năng sẽ có ảnh hưởng, nhưng bổn án người chết hẳn là sẽ không. Thân Khương, vì sao? Thi thể tuy hủ bại nghiêm trọng, tàn lưu mặt ngoài bộ phận vẫn có thể thấy được tới. Diệp Bạch Đinh chỉ vào thi thể, trên người không thấy phiêu lưu chung cùng bờ sông va chạm sinh ra vết thương, không có bị thủy du sinh vật cắn quá dấu vết, làn da cũng không thấy sưng to trắng bệch, hình thành chết đuối bao tay, hắn tuyệt đối không ở trong nước lâu phao quá. Thân Khương, nói cách khác, liền tính dính quá thủy, thời gian cũng rất có hạn, hắn sau khi chết không bao lâu, liền đến Mộc Lan Hạ, đưa tới ruồi bọ. Diệp Bạch Đinh gật đầu, ân, mới mẻ ruồi ấp sắc bạch, dính thành đậu nành đại trồng chất vật, 4 cái canh giờ phu hóa thành ròi, ước chừng yêu cầu 4 đến 5 ngày trường đến thành thục, dần dần biến thành nhộng, lại kinh một vòng, cánh hóa thành ruồi, phá xác bay ra, lưu lại nhộng xác. Giống nhau loại này thời tiết, thi thể phụ cận phát hiện nhộng xác, thuyết minh người chết tử vong thời gian ở 10 đến 15 ngày trở lên. Có nhộng xác, Thân Khương xem đến phi thường rõ ràng, cho nên người này đã chết ít nhất có 10 ngày. Diệp Bạch Đinh lay màu trắng tiểu thịt trùng, lại đây đẻ trứng ruồi loại không có khả năng là cùng thời gian chỉnh chỉnh tề tề tới. Có trước có hậu, toại chúng ta yêu cầu nhìn một cái trứng trạng thái, tiểu sâu lớn nhỏ chiều dài, tính toán đối lập. Thân Khương, nôn, không được, hắn có điểm chịu đựng không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh kẹp ra mấy cái ám sắc xác, người tới nhìn kỹ, này đó nhộng xác, chúng nó nhan sắc cùng giòn độ cứng, là mới mẻ nâu hồng vẫn là lược ám hắc, có hay không biến giòn tổn hại, cũng là quan trọng thời gian bằng chứng. Giống như không có thuần màu đen, nhưng cũng không phải đặc biệt mới mẻ nâu hồng. Thân Khương một bên xem, một bên an ủi chính mình, người còn đừng nói, mấy thứ này xem lâu rồi cũng rất thói quen. Thói quen cái rắm. Hắn vẫn là nhịn không được tưởng tự cắm hai mắt, liền ngoạn ý nhi này, thiếu gia rốt cuộc như thế nào nhịn xuống tới. Loại này thuần thục độ, phía trước cũng là yêu cầu luyện đi, liền không khó chịu. Ngẫm lại kiểu quý thiếu gia lần đầu kiến thức mấy thứ này bộ dáng, hắn đều có điểm đau lòng. Nhưng rốt cuộc 10 ngày vẫn là nửa tháng, hoặc là 20 ngày. Thân Khương có điểm hư, vẫn là không thể xác định, đảo cũng chưa chắc, Diệp Bạch Đinh chỉ vào người chết cằm. Tuy rằng thi thể hủ bại nghiêm trọng, có chút dấu vết không phải thực rõ ràng, nhưng ngươi nhìn kỹ, người chết, có phải hay không không có chòm râu. Thân Khương mở to hai mắt cẩn thận đi xem, thật đúng là, hắn tuổi này, không có khả năng không dài râu, nam nhân chòm râu sinh trưởng tốc độ ngươi hẳn là cũng rõ ràng, quá cái đêm, liền không giống nhau. Diệp Bạch Đinh nói, hắn cái dạng này, như là vừa mới thổi qua mặt. Quá sạch sẽ. Thân Khương ánh mắt sáng lên, thiếu gia ý tứ là, chỉ cần xác định hắn ở 10 đến 15 nay mai, cuối cùng một lần quát mặt thời gian, quát mặt địa điểm, là có thể phỏng đoán cụ thể tử vong thời gian cùng hiện trường vụ án. Diệp Bạch Đinh gật đầu, không tồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần này một chỗ, tựa hồ không thế nào rõ ràng, nhưng hơn nữa rủi chứng phỏng đoán thời gian liên, hai hai làm dấu ngắt câu đối chiếu, nhất định có thể tinh chuẩn xác định tử vong thời gian. Còn có hắn quần áo, làm sao vậy, người thả nhìn kỹ, Diệp Bạch Đinh đem góc áo Lý Bình, này quần áo hình thức, nhưng giống ra ngoài, Thân Khương chỉ xem một cái liền giơ đầu, kia khẳng định không phải, tuy kinh thành người có giàu có bần, thích xiêm y hình thức cũng không giống nhau, ngày thường ở trên đường cái đi, cái gì hoa hòe loè loẹt đều có thể nhìn đến, nhưng ban ngày ra cửa quần áo, cùng trong nhà xuyên thường phục, buổi tối đóng cửa lại đổi quần áo. Đều không giống nhau, người này trên người xuyên, đơn giản cân vạt, trói thẳng hệ hai bên, nguyên liệu lại hảo, cắt may lại xinh đẹp, nó cũng là kiện buổi tối xuyên y phục, tuyệt đối không thể ra cửa xuyên. Diệp Bạch Đinh, cho nên, chúng ta vị này người chết tử vong thời gian, hơn phân nửa là ở ban đêm. Thân Khương đôi mắt phút chốc trợn to, thần, thiếu gia như thế nào cái gì đều có thể nhìn ra tới, cái gì đều có thể biết. Nơi này, có cái động. Diệp Bạch Đinh đè đè người chết ngực trái, giữa mày nhíu lại. Chúng tên, Thân Khương cũng thò lại gần xem, lúc này có điểm không thấy ra tới. Người đã chết lâu lắm, thi thể thối rữa trình độ quá cao, lại bị tiểu sâu, gặm lung tung rối loạn, nơi nào có thể nhìn ra tới cái gì động hoặc vết thương. Thi thể ở thủy biên phát hiện, có thể hay không là bị vứt xác thời điểm, chọc tới rồi nhánh cây hoặc mục lan. Đích xác không thể bài trừ. Diệp Bạch Đinh tự hỏi một lát, từ Ngỗ Tác Dương lấy ra đem giải phẫu đao. Mổ tới nghiệm một nghiệm sẽ biết. Quảng cáo, cách chương.